tư hôn mật ái, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tin nhắn từ một số lạ gửi đến, không tên không tuổi, cũng chẳng có nhiều chữ dư thừa, ngắn gọn nhưng ý tứ rõ ràng, dễ hiểu, dễ đến nỗi Lăng Trình tiện dùng đầu gối để nghĩ cũng biết đó là AI để điện thoại trở về vị trí cũ. Ý tứ của Hoắc Ngự Minh rất rõ ràng, đến bây giờ anh ta vẫn chưa chạm vào Lâm Hàm xong. Nói như vậy với Nhậm Nhiễm là cảm thấy chỉ cần không vượt qua giới hạn này thì anh ta và Nhậm Nhiễm vẫn còn cơ hội nối lại tình xưa sao? Vậy ngay từ đầu còn muốn cưới Lâm Hàm xong làm gì? Bây giờ không đụng vậy sau này cưới về thì sao? Định làm thầy chùa luôn à? Nực cười. Nhậm Nhiễm tắm rửa xong đi ra, Lăng Trình tiện giống như không có chuyện gì mà tiếp tục đọc sách. Cô ăn tối chưa? Ăn rồi, dì giúp việc có để dành đồ ăn cho tôi. Nhậm Nhiễm vừa sấy tóc xong, cô vén chăn nằm vào trong, thấy Lăng Trình tiện cứ nhìn mình thì nằm xoay lưng lại với y, ai biết nhìn mặt cô một hồi anh ta có nổi thú tính gì đó hay không chứ. Tôi ngủ trước nha, anh cũng ngủ sớm đi. Lăng Trình tiện nhìn chằm chằm sau ót cô, chắc chắn Nhậm Nhiễm đã bị cái tin nhắn của Hoắc Ngự Minh làm lung lay rồi nên mới lạnh nhạt với y như vậy, có phải cô đang hận không thể đá y văng xa một chút đúng không? Nhậm Nhiễm đã sớm ném tin nhắn hồi sáng qua sau đầu rồi, khi cô nằm xuống, gần như ngủ ngay lập tức. Lăng Trình tiện ném quyển sách lên tủ đầu giường bên cạnh, bộc một tiếng khiến Nhậm Nhiễm đang mơ màng ngủ phải giật mình tỉnh dậy. Chuyện gì vậy? Lăng Trình tiện liếc thấy Nhậm Nhiễm hai mắt nhíu lại với nhau, nếu không phải thấy cô đi làm mệt cả ngày thì y sẽ cho cô biết y muốn làm gì. Lăng Trình tiện hừ một tiếng rồi tắt đèn, nằm xoay lưng lại với cô, đối với hành vi kỳ quặc này của Lăng Tư Thiếu. Nhậm Nhiễm tỏ vẻ đã sớm quen rồi, cô lập tức ngã người ra ngủ tiếp. Tư Nham là trợ lý do đích thân Lăng Trình tiện tuyển dụng, hiệu suất làm việc cực kỳ cao, lại còn cẩn thận tỉ mỉ, chỉ cần là chuyện mà Lăng Trình tiện giao cho, Tư Nham đều có thể hoàn thành xuất sắc. Trong phòng làm việc, Tư Nham đang báo cáo lại kết quả điều tra những ngày gần đây anh ta thu được. Lăng Trình tiện ngã người ra sau ghế, xoay chiếc bút trong tay. Một lát sau Lăng Trình tiện thu chiếc bút lại. Ý cậu là... Hoắc Ngự Minh và Lâm Hàm xong đã đến bệnh viện Nhân Hải, còn là Nhậm Nhiễm đích thân khám bệnh cho, đúng không? Đúng vậy, cô Lâm làm kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị mang thai. Lăng Trình tiện bật cười, ánh mắt quét qua gương mặt nghiêm túc của Tư Nham. Thật làm khó cậu rồi, chạy xuôi chạy ngược chỉ để điều tra chuyện của phụ nữ. Không phiền, chỉ là xem bệnh án thôi. Vậy chuyện tôi bảo cậu sắp xếp như thế nào rồi? Tư Nham nghe thấy, trên mặt tỏ vẻ hơi khó xử. Hoắc Ngự Minh rất cẩn thận, mỗi lần làm việc đều rất thận trọng, rất khó khiến anh ta mắc bẫy. Là người thì ai cũng sẽ có điểm yếu, giống như chuyện Lãng Loan vậy, chắc chắn anh ta sẽ có vài nơi ra vào cố định khác, cứ từ từ thôi, tôi có thể chờ được. Vâng, Lăng Trình tiện đứng dậy, Tư Nham nhìn y, môi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hai người đã hợp tác với nhau nhiều năm, độ ăn ý là không cần phải bàn cãi, Lăng Trình tiện đá chiếc ghế sau lưng ra. Có gì thì nói, đừng có ấp a ấp úng như đàn bà con gái. Tư Thiếu, dự án công trình thủy lợi cậu đã lấy được, nhưng cậu vẫn nhằm vào Hoắc Ngự Minh là vì thiếu phu nhân sao? Thì sao chứ, không sao cả, chỉ là trong mắt Tư Nham, mấy việc này đều rất thừa thãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cuộc hôn nhân của cả hai đều không có tình yêu làm cơ sở, Tư Thiếu làm như vậy có phải rất... Tư Nham còn chưa nói xong mấy từ cuối thì Lăng Trình Tiện đã giận dữ cắt ngang. Sao lại không có tình yêu? Tư Nham ngây người ra một lúc, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà anh ta không biết sao? Anh ta bối rối hỏi lại. Tư Thiếu, vậy hai người yêu nhau hả? Đường nét gương mặt tuấn tú của Lăng Trình Tiện xoắn xuýt vào nhau, Nhậm Nhiễm là vợ của y, bây giờ không lo quản cô ta chẳng lẽ đợi cô ta dắt tay tình nhân tung tăng mới chịu sao? Lăng Trình Tiện xoay người rời đi, còn bỏ lại một câu. Đáng đời anh độc thân, Tư Nham nhún vai, độc thân thì sao chứ, thanh tình biết bao. Lăng Trình Tiện không nhắc lại chuyện khách sạn Lãng Loan, Nhậm Nhiễm cũng không giải thích thêm nữa, nhưng cô cứ cảm thấy chuyện này sẽ không trôi qua một cách đơn giản như vậy. Người đó không chỉ biết Lục Hiểu Quyên sẽ hẹn cô ra, còn biết rõ thói quen của Hoắc Ngự Minh, ngay cả chuyện ngẫu hứng tổ chức sinh nhật cho cô của Lăng Trình Tiện cũng nắm rõ, kẻ đứng sau màn này bản lĩnh không nhỏ. Người đầu tiên Nhậm Nhiễm nghi ngờ là Trần Mạn Văn. Nhậm Nhiễm xuống bãi đổ xe ở bệnh viện chuẩn bị về nhà, nhìn thấy một chiếc xe khác đang đậu bên cạnh xe cô. Tài xế ấn còi, Nhậm Nhiễm nhìn sang thì thấy Lăng Trình Tiện đã hạ cửa xe xuống. Lên xe, sao anh lại ở đây? Đưa cô đi ăn cơm. Lăng Trình Tiện mở cửa xe ra. Đi chung với tôi đi, ngày mai tôi bảo tài xế đưa cô đi làm. Nhậm Nhiễm ngồi vào bên cạnh Lăng Trình Tiện, những nơi y đưa cô đến nếu không sang thì cũng là quý. Có chỗ là nơi giải trí công khai, cũng có nơi bí mật dành cho mấy cô cậu ấm trong giới, nhưng nơi lần này y đưa cô đến là một phòng trà. Nhậm Nhiễm đi theo Lăng Trình Tiện vào trong, ấn tượng đầu tiên của Nhậm Nhiễm chính là nơi này rất to, bên trong được trang trí theo phong cách Nhật Bản, có chiếu tatami và tivi, giống như một căn phòng TTong khách sạn, muốn gì cũng có. Phục vụ dâng trà lên, một lát sau mới đem món ăn Nhật Bản vào. Ăn không như vậy thật buồn chán, xem tivi nhé. Lăng Trình Tiện nói rồi đi về phía trước, cầm lấy điều khiển bật tivi lên. Nhậm Nhiễm đang đói, làm gì có sức quan tâm đến xem tivi, cô gắp một miếng sushi cho vào miệng. Ngon không? Ngon. Nhậm Nhiễm không ngồi xuống đối diện mà chen chúc ngồi bên cạnh cô đẩy bả vai y. Chật quá, anh qua kia ngồi đi. Như vậy sẽ cản trở cô xem tivi. Tôi không xem, Nhậm Nhiễm nói, tầm nhìn bất giác hướng về phía tivi. Tivi đang chiếu một căn phòng trà, cách bày biện y như phòng cô đang ngồi. Nhậm Nhiễm xem kỹ lại, đây chẳng phải là cảnh quay camera ở đây sao? Lại còn đang phát trực tiếp nữa. Người mà tivi đang chiếu là Hoắc Ngự Minh. Nhậm Nhiễm quên luôn cả nhai, trong miệng nhét đầy sushi, quay đầu nhìn sang Lăng Trình Tiện đang ngồi bên cạnh. Ăn đi, đây là cá hồi mà cô thích nhất đó. Lăng Trình Tiện chọn một miếng cá hồi thật to rồi nhúng vào tương mù tạt. Nhậm Nhiễm buông đũa xuống, sau khi nhai hết mấy miếng sushi trong miệng rồi hỏi. Anh có ý gì? Lăng Trình Tiện ngồi xếp bằng, tay trái ôm eo Nhậm Nhiễm, tay phải chống sau lưng, khóe môi cong cong. Có ý gì đâu, tôi chỉ tùy tiện mở tivi thôi mà, ai biết anh ta ở trong đó đâu. Trong tivi, Hoắc Ngự Minh cúi đầu uống trà, thi thoảng lại nhìn ra cửa giống như đang đợi ai đó. Nhậm Nhiễm muốn đứng dậy tắt tivi nhưng đã bị Lăng Trình Tiện kéo lại. Từ từ, chưa tới lúc hay nhất mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Ngự Minh không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, trên bàn bày mấy đĩa điểm tâm và một bình trà, nhiệt độ trong phòng không cao nhưng trán anh đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hoắc Ngự Minh cởi áo khoác ra, cởi luôn cả cà vạt, anh ta chống tay sang một bên, nắm lấy cổ áo sơ mi rũ rũ, một màn này đều thông qua tivi rơi vào mắt Nhậm Nhiễm. Anh đã làm gì anh ấy? Nhậm Nhiễm biết có gì đó không đúng, mà người có thể gây ra chuyện không đúng đó tuyệt đối chính là Lăng Trình Tiện ngồi kế bên. Lăng Trình Tiện chỉ cười mà không trả lời, bảo cô tiếp tục xem đi. Hoắc Ngự Minh bên kia cũng đã phát hiện ra được mình bị bỏ thuốc, anh ta cầm áo khoác muốn rời đi, nhưng cánh cửa đã bị người bên ngoài đẩy ra. Nhậm Nhiễm thấy Lâm Hàm xong bước vào trong rồi khóa cửa lại. Lăng Trình Tiện nâng ly trà về phía màn hình tivi, chúc bọn họ động phòng hoa chúc thành công. Cách chương.